Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nhịn không được rồi. Ngươi làm nhanh con mẹ đi. Sẽ đau đấy. Ngươi kiên nhẫn một chút. Một chút nữa là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người. Thực sự giống như là trong phim con heo vậy. Nghiến răng cả giận. Làm nhanh lên. Một tay của Tứ Bảo dùng sức. Một tay nắm lấy y phục. Giật mạnh. Diệp Thiếu Dương kêu rú lên. Sau đó dụng lực thở ra hồng hộc. Tứ Bảo cười hề hề. Sao? Có thoải mái không? Chết con mẹ nhà người đi. Diệp Thiếu Dương đá một cước vào hắn, đứng lên kéo quần. Nhớ tới mình vừa trải qua sự việc, đúng là khóc không ra nước mắt. Tứ Bảo bị hắn đá ngã ngồi trên mặt đất, đứng lên phổi phổi bội cả giận. Này, sao lại đá ta? Ta đã cứu người đến hai lần. Nếu vừa rồi không phải là ta xuất thủ quả quyết, thì bây giờ ngươi đã thành một tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chuyện này, thực sự là chịu hết nổi. Đúng là chỉ muốn cái kia nắm cái gì thì không nắm, lại nắm cái tử huyệt ở dưới hạ thân của mình. Mặc dù mình là pháp sư, nhưng dù sao cũng đã luyện được thành kim cương bất hoại gì gì đó đâu. Chỉ là một người đàn ông bình thường, ở chỗ đó rất là yếu ớt. Càng nghĩ, càng sợ, âm thầm sờ sờ tay, vẫn là tốt, không có bị hỏng viên nào. Ước đoán vẫn có thể dùng được cả hai viên. Tứ Bảo thô bỉ cười. Biết công lao của huynh đệ là được rồi. Tương lai của vợ của ngươi phải cảm tạ ta. Không có ta xuất thủ thì nàng có muốn sinh con cũng không được. Cút mẹ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương chửi thầm, đột nhiên tỉnh táo. Mẹ kiếp, sao cái lời này nghe kỳ cục như vậy? Ngươi không phải là lão hàng xóm, vợ ta sinh con lại còn phải cảm tạ ngươi. Lập tức nghĩ đến những lời Tứ Bảo đùa giỡn, vươn tay muốn đập hắn. Hòa thượng, coi như bây giờ ta mới nhìn thấu ngươi. Ngươi tuyệt đối có vấn đề. Không trách được ngươi lại đi làm hòa thượng. Sau này ta cấm ngươi cùng tắm với ta đó. Tứ Bảo giận đến độ muốn lao vào đánh. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, tiến lên nói. Nhanh lên hối lộ ta đi. Nếu không ta sẽ về nói chân tướng cho Lãnh Ngọc. Mẹ kiếp, ngươi thích thì cứ nói. Trừ ma hàng yêu. Xảy ra một sự chút sự việc ngoài ý muốn thì làm sao mà tránh được. Không đúng, không đúng. Tứ Bảo dán lại gần dì tai. Ngươi vừa rồi có phản ứng. Ông trời ơi, ngươi là pháp sư lại bị một con cương thi bóp cho có phản ứng. Ấy, khẩu vị của ngươi mặn à. Cút mẹ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương mắng to. Nửa thân dưới của mình quả thật là có chút phản ứng. Bất quá là do bị đóp bóp đau quá, cho nên chỉ là một phản ứng tự nhiên. Hai vị đừng có mà chém gió. Mau nhìn thi thể này, đây có phải là tỷ thi kia đã ra tay không à? Tử Côn đạo nhân nhìn qua một vòng, không thấy có tà vật gì. Lập tức kiểm tra thi thể cột đầu đang nằm ở trên đất. Quay về, đừng có nói lung tung đâu. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc mắt nhìn Tứ Bảo, đi đến bên cạnh thi thể, quan sát tỉ mỉ một hồi. Thi thể chỉ có da bọc xương, giống như những tỷ thi, 8 phần 10 cũng là một tỷ thi. Thứ này không có máu, không có nhục thân, đầu khớp rất giòn, bằng không Tứ Bảo cũng không dễ dàng bẻ gãy tay của nó như vậy. Tứ Bảo nói, ta vừa rồi giết nó, phát hiện ra nó còn sống là dựa vào một luồng sát khí bên trong, không phải là cương thi. Vì vậy đầu rụng xuống vẫn còn động đậy được, không biết là cái loại tà vật gì. Bên ngoài những người chết kia 8 phần 10 là vì ta nó xạ hạ sát. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cái này không quan trọng. Quan trọng là vì sao tỷ thi khác chưa từng sống lại, hết lần này đến lần khác vật này lại sống mà chui ra khỏi hốc tường. Đối với điểm này, cả ba người cũng không nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương quay lại nơi vốn nhốt tỷ thi, đèn pin chiếu từ trên xuống, ánh mắt rơi vào một đống mảnh vụn dưới mặt đất, là mảnh vụn của cái bình. Trong mảnh vụn dính một thứ gì đó màu đen đen, dùng móng tay khều lên, đưa lên mũi ngửi thì là thối vô cùng, không biết là cái vật gì. Thiếu Dương, ngươi nhìn xem. Tứ Bảo chiếu đèn pin xuống đất, Diệp Thiếu Dương định thần, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất có một cái máng giống như một rãnh nước nhỏ, là rất nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay. Trên mặt đất tràn đầy bụi, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản là không để ý. Diệp Thiếu Dương gạt hết mảnh vỡ của cái bình sang một bên, phát hiện mặt đất ở dưới chân của cái bình so với bên cạnh thấp hơn một chút, nối liền với cái đường rãnh kia kéo dài đến vị trí đại khái là ở giữa căn phòng. Chương 1718, Tiểu Thụ. Gian phòng hình bát giác, tổng cộng có 8 góc, cũng chính là 8 cái tỷ thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.